Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Diệp Kha một bên cho Cố Thị tất cả kèn pha gốt Lý Tầng gọi điện thoại. Một bên cùng Phó Gia Thần trực tiếp hạ, nhận được điện thoại Phó Tổng Giám Đốc có chút mộng bước. Làm sao vậy, bên người sinh ý phía đối tác có chút ngoài ý muốn. Phó Tổng Giám Đốc cảm thán một tiếng. Chúng ta Nhị tiểu thư, muốn thu mua tất cả đại cổ phiếu vé. Diệp tiểu thư đúng là cái loại người hung ác vật. Nói đến đây, sinh ý phía đối tác nở nụ cười thoáng một phát, ngược lại là đệ đệ của nàng. Hơi phải kém sắc một điểm mà đi, đâu chỉ đệ đệ của nàng. Nói đến đây, Phó Tổng Giám Đốc cười cười. Người biết gần nhất thịnh hành toàn bộ mạng lưới y ư. Nàng cũng là Diệp gia nhân, vẫn là Diệp gia đại tiểu thư. Dĩ nhiên là Diệp gia nhân. Phía đối tác sững sờ. Sau đó lắc đầu, thật sự là đáng tiếc. Nếu đặt ở cái khác gia đình nhất định sẽ đạt được cả gia tộc bồi dưỡng. Hết lần này tới lần khác cùng Nhị tiểu thư một cái gia tộc. Cùng Nhị tiểu thư vừa so sánh với, nàng cái này hacker thiên tài ngược lại lộ ra thua kém hơi có chút. Diệp Kha tại tài chính bên trên ánh mắt vô cùng đặc biệt. Đã sáng tạo ra chính mình buôn bán đế quốc, Diệp Thiều Hoa chỉ là một cái vẫn còn đang phát triển thiên tài. Tại buôn bán cự phách trong mắt, Diệp Thiều Hoa cũng không xứng làm Diệp Kha đối thủ, mà bên này Diệp Kha không nghĩ tới. Dưới lầu chờ thời điểm, đụng phải Cố Cảnh Viêm Money mà Cố Cảnh Viêm sau lưng cách đó không xa. Lưng cõng quang hướng bên này đi tới tuấn động thân ảnh. Ít thấy qua một lần, nhưng Diệp Kha còn nhớ rõ tên của hắn, Cố Cảnh Vân. Có người trời sinh thì có một loại làm cho không người nào có thể quên một loại khí trang. Cố Cảnh Vân chính là như vậy một người. Diệp Kha bước chân dừng thoáng một phát, nàng chợt nhớ tới đến ở kiếp trước, nàng chưa thấy qua Cố Thị người sau lưng. Hiện tại xem ra, người kia nhất định là Cố Cảnh Vân. Nghĩ tới đây, nàng lập tức tiến lên, nhưng mà chỉ có Cố Cảnh Viêm dừng lại. Cố Cảnh Vân nhìn không chớp mắt tiêu sái tới. Bước chân đều không có dừng một cái. Cố thiếu, ta vừa mới cùng Ngân Hà Internet thời điểm đã chiếm được liên hệ. Các ngươi có hứng thú theo chân bọn họ hợp tác ư? Diệp Kha vốn đang chuẩn bị cho Ngân Hà người phụ trách gọi điện thoại. Thấy vậy, nàng để điện thoại di động xuống. Mặc dù đang cùng Cố Cảnh Viêm nói chuyện, nhưng khóe mắt quét nhìn cũng tại chằm chằm vào Cố Cảnh Vân. Diệp Kha đã sớm nghĩ tới, nếu như đời sau phải có một cái có thể cùng Ngân Hà so sánh với xí nghiệp cái con kia có thể là Cố. Thì, Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Kha 2 năm qua rất quen, nghe vậy, thần sắc kinh hỉ, A Kha ngươi còn nhận thức Ngân Hà người. Tam ca, ngươi nghe thấy không có, nàng nhận thức Ngân Hà người. Mà lúc này, nhìn không chớp mắt Cố Cảnh Vân rốt cục dừng bước, nhìn hắn Diệp Kha liếc. Đôi mắt thâm thúy, Diệp Kha trong lòng tim đập mạnh một cú, vừa muốn nói gì, sau lưng lại truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Làm sao tìm được đến bệnh viện đã đến, ngươi nói chim bồ câu, ta cũng chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi. Cố Cảnh Vân trực tiếp nghiêng đầu, đáy mắt tựa hồ có cười, lỗi của ta. Diệp Thiều Hoa tung tung điện thoại, khiêu mi nở nụ cười thoáng một phát. Diệp Kha thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, làm sao sẽ, 2 năm qua, nàng cùng Cố Cảnh Viêm quen như vậy, chưa từng nhìn thấy qua hắn cùng Diệp Thiều Hoa có liên hệ. Như thế nào Diệp Thiều Hoa còn nhận thức Cố ra thời điểm? Một đạo khó khăn nhất cắt còn muốn trở lại nguyên điểm. Nàng làm nhiều như vậy, một chút cũng không có cải biến. Khó trách vừa mới Diệp Thiều Hoa không có sợ hãi. Nguyên lai là bởi vì nàng có Cố gia làm hậu thuẫn. Diệp Kha hầu như muốn điên rồi. Giờ khắc này nàng ghen ghét muốn vọt lên ngực. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức Cố Tam thiếu. Ta đều quên nói, Cố Cảnh Viêm không biết hai người gút mắc. Hắn nở nụ cười thoáng một phát. Diệp thần, A Kha, các ngươi Diệp gia nhân thật đúng là một cái so một thiên tài a. Vậy sao? Diệp Kha giật giật khóe miệng. Lại không cười, mà là nhìn về phía Cố Cảnh Vân. Cố Tam thiếu, là chính nhân quân tử, ngươi sẽ không làm dự chúng ta Diệp gia gia sự a? Diệp gia từ trước đến nay chỉ cấp có thiên phú nhân tài. Cố Cảnh Vân biết rõ Diệp gia nhân ân oán, nghe vậy, hắn thật sâu nhìn Diệp Kha liếc, tự nhiên, nghe được Cố Cảnh Vân trả lời, Diệp Kha lập tức thở dài một hơi, Cố Tam Thiếu quả nhiên chính nhân quân tử, nàng muốn chính là lại để cho Diệp Thiều Hoa cái gì cũng không có. Tại trên thương trường, Diệp Kha tin tưởng, cho dù có 10 cái Diệp Thiều Hoa cũng đấu không lại nàng. Nàng duy nhất sợ hãi chính là Cố gia nhúng tay. Cũng may Cố Tam Thiếu không có nhúng tay. Diệp Kha cảm thấy mừng thầm. Cố Cảnh Vân nên được như vậy dứt khoát. Thoạt nhìn, Diệp Thiều Hoa tại Cố gia nhân trong nội tâm, cũng không có gì sức nặng. Có thể Diệp Kha nhưng lại không biết. Chuyện này là Diệp Thiều Hoa đâm tay. Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Kha hợp tác lâu như vậy. Cố thị nếu nhúng tay, Diệp Thiều Hoa nhất định sẽ xem tại Cố thị trên mặt mũi khiêm tốn một chút. Hiện tại Cố Cảnh Vân thật đúng Diệp Thiều Hoa mặt nói không nhúng tay vào. Dùng Diệp Thiều Hoa tính cách, Diệp gia sợ là phải được lịch một hồi gió tanh mưa máu. Những lời này biểu hiện ra là đúng Diệp Kha nói. Trên thực tế, nhưng là tại cùng Diệp Thiều Hoa nói. Diệp thần, Cố Cảnh Viêm vẫn còn kích động vừa mới Diệp Kha mà nói. Căn bản không có chú ý tới trên trận mạch nước ngầm. Ngươi biết không, muội muội của ngươi vậy mà cùng Ngân Hà quản lý nhận thức. Bọn hắn lập tức muốn có hợp tác lâu dài. Cái này cùng ngươi bán cho Ngân Hà một cái nhuyễn kiện không giống với. Bọn họ là hợp tác lâu dài. Ta đã nói, các ngươi Diệp gia đều là thiên tài gọi bằng cụ. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Thần sắc dừng lại. Diệp Kha thấy được, lại cho rằng Diệp Thiều Hoa là ở ghen ghét chính mình cùng Ngân Hà hợp tác. Đáy mắt quang, càng thêm tự đắc, ta vừa mới vẫn còn cùng Ngân Hà người gọi điện thoại. Ngay cả có một điểm rất là kỳ quái, tỷ tỷ không phải nói cùng Ngân Hà hợp tác qua ư. Đối với ngươi vừa mới hỏi Ngân Hà quản lý người, hắn nói hắn không biết ti, ta rất kỳ quái, tỷ tỷ, ngươi không phải theo chân bọn họ có hợp tác ư. Diệp Kha vừa nói, vừa quan sát Diệp Thiều Hoa thần sắc, khóe miệng hơi câu, Diệp Thiều Hoa đi lòng vòng điện thoại, trên thực tế cũng rất đơn giản, bởi vì Ngân Hà căn bản không ai biết rõ nàng chính là. Nếu như bị đám người kia biết rõ nàng chẳng muốn ở công ty làm nghiên cứu, mỗi ngày có tâm tư chạy hacker diễn đàn như nhũn ra kiện, vẫn không thể tập thể lên án công khai nàng a. Diệp Thiều Hoa chợt nhớ tới đến một điểm, viện sĩ không lâu nói nàng lầy, nàng kia cái này áo lót. Ai đi, muốn mất, làm sao vậy, Cố Cảnh Vân đã gặp nàng dáng tươi cười cứng đờ. Diệp Thiều Hoa nhìn Cố Cảnh Vân liếc, thở dài một tiếng, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin sáng suốt thần võ ta đây. Vậy mà thất sách, một bên Diệp Kha lại cho rằng nàng nói đúng trọng điểm. Cười đến càng thêm sáng lạn. Hôm nay lễ tình nhân, ta trịnh nặng cảnh cáo các ngươi, không nên kích thích ta đây đầu tôn quý độc thân con chó. Buổi sáng tốt lành, ngày mai gặp anh ta hôm nay mạo hiểm giá lạnh. Kiên cường và nghiêm túc đi lên. Hết chương.